Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1859, chương 1860, giết gà dọa khỉ. 1. Smiley, đạo kia thanh âm lạnh như băng, vang vọng đất trời một khắc kia, Ngọc Linh Quan cảm giác được, chính mình lạnh cả người, trái tim hầu như đều muốn đột nhiên ngừng. Hắn thân thể khẽ run ngẩng đầu lên, nhìn hư không bên trong, đạo kia bóng người vạm vỡ, không kiềm hãm được nuốt nước miếng một cái, khuôn mặt sắc thương bạch, lôi đế Diệp Lăng, một người độc lập chợ bạch mai đăng trên, lên, đế vị, bại kình thiên, đấu Phật tổ, đâm mù nhị lang chân quân thiên nhãn, giết vô số đầu sỏ trong lòng run sợ. Được xưng là tam giới đệ nhất nhân, như thế nhất tôn đại ma đầu, nhìn chằm chằm đứng ở Ngọc Linh Quan sau lưng, làm cho Ngọc Linh Quan cảm giác được lạnh cả người lạnh lẽo. Cái trán đều đổ mồ hôi, lôi đế, sự tình không phải như ngươi nghĩ, là hắn nhóm muốn phản loạn thiên đình, mà sau càng đối với thiên đình nói năng lỗ mãng. Ngọc Linh Quan phía trước tùy tiện sớm tan thành mây khói. Hắn cũng chính là ở trước mặt người khác nói một chút. Muốn thực sự là Diệp Lăng ở chỗ này, hắn ngay cả một dám cũng không dám phóng. Hung danh hiển hách đại ma đầu, tự liền vô thiên ma tôn hắn đều dám đụng chạm. Huống là hắn một cái nho nhỏ Ngọc Linh Quan. Đây còn không phải là giết người không thấy máu à. A hát. Thực sự là tùy tiện ương ngạnh a, một cái nho nhỏ Ngọc Linh Quan cũng dám ở ta lôi vực bên trong tùy ý làm, là ai cho ngươi lá gan? Diệp Lăng chậm rãi rơi xuống, lãnh đạm nói, bỗng nhiên vừa quay đầu lại, Ngọc Linh Quan trái tim kịch liệt bắt đầu nhảy lên, kém chút theo hầu bay ra ngoài, ai cho hắn lá gan? Toàn bộ tam giới người nào đặc biệt dám cho hắn như vậy lá gan a? Người nào không biết, Diệp Lăng hiện tại thế chính thịnh, ai dám hướng hắn hạ thủ a? Đế quân bớt giận a, thực sự là cái này nhất đôi phu phụ mưu phản thiên đình a. Đế quân ngài nếu đã tới, vậy giao cho ngài là được. Ngọc Linh Quan cắn một cái, chính là Diệp Bình cùng Bách Linh mưu phản. Nhưng là hắn nơi nào sẽ biết, cái này đặc biệt là Diệp Lăng nhi tử cùng con dâu. Diệp Lăng nghe được câu này sau tức thì vui vẻ, một bên Mãnh Hổ cũng là cười lên ha hả. Cái này Ngọc Linh Quan cùng chung quanh vài cái thiên đình chính thần, từng cái đều là mông, cái này đặc biệt cười cái gì a? Tiếu Dung nhường sợ hãi, có chuyện gì nhi mau nói a? Đây quả thực là muốn chết a, mưu phản thiên đình, ta nhi tử lúc nào cũng chuyển động lấy mưu phản thiên đình, như hắn muốn làm thiên đế, trước đây lão tử hoàn toàn có thể đem hắn đẩy đi tới chứ sao? Diệp Lăng xâm nhiên cười nói, mà Ngọc Linh Quan nghe nói như thế, da đầu hưu một cái toàn bộ dựng lên, trợn to tròng mắt, thân thể run lẩy bẩy. Đây là Diệp Lăng nhi tử, cái này đặc biệt dĩ nhiên là Diệp Lăng nhi tử, vậy cái kia nữ cũng chính là Diệp Lăng con dâu chứ. Nghĩ tới đây, Ngọc Linh Quan hai chân đánh mềm run rẩy, hắn dĩ nhiên gan to bằng trời, đi tới nơi này vô ưu thành, điều đùa giỡn Diệp Lăng con dâu, nhưng lại nói khoác mà không biết ngượng nói, Diệp Lăng nhi tử muốn mưu phản, đi đặc biệt đi. Toàn bộ tam giới, ai sẽ tin tưởng lời hắn nói, nếu như muốn mưu phản, nhân gia bang cửu vĩ tiên hồ cộng lông a, chính mình trên, lên, không cho dù, đế quân, ta sai rồi đế quân. Ngọc Linh Quan nghe đến đó, vội vã chạy tới Diệp Lăng bên người cúi người nói, cái trán kia lên, cuồn cuộn mồ hôi hột không ngừng rơi xuống. Hắn là thật sự sợ rồi, hắn một cái nho nhỏ Ngọc Linh Quan, thật không có cùng Diệp Lăng xoay cổ tay thế lực a. Chẳng qua nhân cơ hội, hắn chính là hướng bốn phía cường giả xin giúp đỡ, như một câu sai rồi là có thể đem mình hết thảy lệch lạc cho quy về giải thích chi về sau. Vậy muốn luật pháp thì như thế nào? Vậy còn có thiên đạo công bằng sao? Diệp Lăng nhìn trước mặt thấp kém Ngọc Linh Quan lãnh đạm nói. Cái kia Ngọc Linh Quan cảm giác được cả người tức thì căng thẳng. Trong lòng tràn ngập đáng sợ tử vong nguy cơ. Không, ngươi không thể giết ta. Ngươi bất quá là một cái lãnh thổ chi chủ mà thôi. Mà ta là thiên đình chính thần. Cũng là theo nữ hoàng bệ hạ đánh Giang Sơn. Ta vì thiên đình lập được hãn mã công lao. Ai cũng không thể đụng đến ta. Đây là ta liều mạng một trận chiến lấy được chính mình được hưởng quyền lợi. Ngươi không có quyền đụng đến ta. Hơn nữa ngươi dám giết ta. Chính là đối kháng thiên đình. Chính là ngỗ nghịch nữ hoàng bệ hạ. Bốn phía này, ta thiên đình cường giả đang ở tới rồi. Cái kia Ngọc Linh Quan nghe được Diệp Lăng lời nói về sau. Tức thì ngẩng đầu, giữ tợn điên cuồng hét lên. Hắn biết, một mực cầu xin tha thứ. Chính mình chỉ định sống không được. Nếu cầu xin tha thứ sống không được. Vậy uy hiếp đi, lấy hắn công lao, lấy thân phận của hắn. Lấy thiên đình oai đi áp Diệp Lăng, luôn có thể dùng được. Chỉ bằng ngươi. Diệp Lăng đạm mạc cười, mà sau mâu quang như sấm, cái kia Ngọc Linh Quan lạnh cả người, một lương khí theo lòng bàn chân của hắn bản, thẳng sông thiên linh cái, dừng tay, ta thiên đình thần uy, bất kể là ai, dám can đảm mạo phạm, giết không tha. Đang ở này lúc, hư không bên trong, đủ đủ trên trăm đạo bóng người phạm vỡ hàng lâm, từng cái tức giận bột phát. Thần uy mênh mông, thân trên, lên, chán phóng chói mắt thần quang. Cái gì ra ra tôm cũng dám tới ta đây lôi vực gây chuyện thị phi. Ta gặp các ngươi là chán sống. Diệp Lăng lạnh rên một tiếng, phóng lên cao, trong tay diệt tiên kiếm bỗng nhiên rút ra một cái, mà sau quét ngang mà ra. Kiếm quang như sấm, tuế phát nhúc nhích khí tức cuồng bạo, táp. Một đạo kiếm quang hướng cái kia mấy trăm cường giả chặn ngang chém tới. Giờ khắc này, những cái này cường giả từng cái đều là khuôn mặt sắc kinh hãi. Xoay người bỏ chạy, là Lôi Đế, này a, làm sao sẽ chọc tới hắn? Ngọc Linh Quan, ta a còng thăng đô la a còng thăng, ngươi cái vương bát đàn, ngươi bẫy chết lão tử a. Lôi đế, thủ hạ lưu tình a, chúng tiểu nhân thật không biết là ngài a. Thủ hạ lưu tình a, hư không bên trong, từng cái tiên đế đều là điên cuồng hét lên kêu loạn. Bọn họ còn tưởng rằng cái này Ngọc Linh Quan là gặp cái gì yêu nghiệt hoặc ngỗ nghịch phần tử nữa. Nha, nhưng là bây giờ vừa vặn, tới sát vô ưu thành, bọn họ cũng không trước đó nhìn. Tiến đến chính là một trận uy hiếp, kết quả chọc phải Lôi Đế Diệp Lăng. Chỉ một kiếm, đủ hơn 30 tiên đế trực tiếp bị chết ở tại cái này diệt tiên kiếm phía dưới. Một màn này lệnh những thứ khác tiên đế đều là sợ đến vỡ mật. Má của ta ơi, chạy mau a, Lôi Đế tha mạng a Lôi Đế, ta chờ thực sự không biết là ngài đại giá ở đây. Mạo phạm a, mạo phạm. Tha mạng a, đừng, nữa giết, Ngọc Linh Quan, ta đặc biệt thảo ngươi hai đại gia. Trong lúc nhất thời, tiếng mắng nổi lên bốn phía, mà Diệp Lăng trong con ngươi, sát cơ căn bản không có chút nào lui bước, chính là một cái chữ sát, từng đạo kiếm quang bão phi mà ra. Trong thành trì, cái kia khuôn mặt sắc tái nhợt Ngọc Linh Quan thấy như vậy một màn. Khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, liền cùng giặt sạch cái sau na tựa như, cả người là mồ hôi đầm đìa. Không được, không thể đợi thêm nữa. Ta được trốn, chỉ cần chạy trốn tới thiên đình. Hắn chính là lại tùy tiện, cũng không dám ở thiên đình giết người. Sau một khắc, cái này Ngọc Linh Quan cắn răng, nhìn chung quanh căn bản không có chú ý hắn cường giả. Mà sau điểm mũi chân một cái, trực tiếp hóa thành một đạo kim quang phóng lên cao. Hỗn đàn, trốn chỗ nào? Mãnh hổ sững sờ, vừa muốn đuổi kịp, tuy nhiên lại bị Diệp Lăng cho ngăn lại. Ba kiếm, giết trên trăm thiên đình chúng thần chết đi trốn chết tổn thương. Diệp Lăng di chuyển hiện ở hư không bên trong, khuôn mặt sắc đạm mạc, trực tiếp ngăn trở mãnh hổ. Lúc này đây, hắn muốn giết gà dọa khỉ. Cái này vị thái giám không bình thường, đề cử hạ sách mới. Mọi người có thể xem một cái. Tấu chương hết, xem nhẹ nhàng khoan khoái liền đến đỉnh điểm võng không chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.